Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 432, đã muộn. Góc truyện audio.com. Tâm thần của Triệu Như nhoáng lên một cái, lực khống chế con tang thi hệ thủy kia dao động một chút, nàng có chút tức giận nghiêng đầu trừng mắt nhìn người vẫn luôn ở bên cạnh nói chuyện làm nàng phân tâm kia. Không thể đợi chút nữa lại nói có được không? Vì sao sẽ lành ít dữ nhiều đâu? Có phải An Nhiên biết chút gì hay không? An Nhiên nhún nhún vai thấy Triệu Như thật sự không thể phân ra chút tinh lực dư thừa nào để nói. Chuyện cùng nàng thì cảm thấy vô vị, sau đó lại ở bên người Triệu Như nhìn trong chốc lát. Cảm thấy Triệu Như di chuyển con tang thi này phi thường thong thả, thời gian trôi qua lâu như vậy. Rồi mà mới chỉ di chuyển được vài bậc cầu thang, nghĩ đến Triệu Như muốn di chuyển nó đến cửa hông. Chỉ sợ trời cũng đã tối, An Nhiên liền ngáp một cái, rất vô tình vô nghĩa bỏ Triệu Như lại, xoay. Người đi xem hoa hoa, bên ngoài khu trung tâm thương mại ngoài tang thi ra đồng ra thì chính là đám chuột biến dị đang. Quấy phá tang thi ra đồng ăn thịt người cũng ăn đám chuột biến dị kia, mà bên trong thì chỉ có. Hành âm rầm rì của Hoa Hoa đang không thể xoay người lại. Triệu Như vẫn luôn nỗ lực, người khác lại cảm thấy đang ăn không ngồi rồi. Người khác ở đây chính là An Nhiên, mà đám người rời đi được Vương Uy dẫn dắt một đường còn cất giọng ca vang, đi sâu vào trong trung. Tâm Tương Thành, nơi mà trước khi mà thế đến là mảnh đất phồn hoa nhất Tương Thành. A Uy, dừng lại, dừng lại. Từ Lệ Nhi ngồi ở ghế phụ thập phần vui vẻ vỗ vỗ cánh tay Vương Uy, nhìn bên đường, là cửa hàng. Chuyên bán đồ LV, nàng ta cao hứng kêu lên. Hoa, A Uy ngươi xem, là LV đó à. Đàn bà, hiện tại là mà thế. Vương Uy đỗ xe ở cửa hàng chuyên bán đồ LV, vẻ mặt sùng nịnh nhìn về phía Từ Lệ Nhi, hắn rất thích. Biểu tình kinh hỉ đến khoa trương kia của Từ Lệ Nhi, nhìn thập phần đáng yêu. Mà thế thì thế nào, cho dù mà thế, thì sự yêu thích của nữ nhân với đồ hiệu cũng không biến đổi. A, chờ xe dừng lại, Từ Lệ Nhi từ ghế phụ mở cửa xuống xe, chạy như bay đến cửa hàng LV. Vương Uy vội vàng xuống xe kéo lại cánh tay của nàng ta, thấp giọng trách mắng. Người không nhìn xem đây là đâu sao, cẩn thận có nguy hiểm. Sợ cái gì A, có nguy hiểm thì ngươi sẽ bảo hộ ta. A tươi cười chê y khuôn mặt nàng quá mức kiều diễm, Từ Lệ Nhi ném ra đôi tay Vương Uy đang kéo lại, đi. Nhanh về hướng LV của nàng, toàn bộ cửa hàng đều là của nàng A, mấy chiếc xe đằng sau cũng ngừng lại, ba người đàn ông dị năng giả lực lượng trong đội Lương Tử Ngộ. Cũng hi hi ha ha xuống xe, trong đó có một người mắng. Hừm, lão tử đi cùng với bọn người chiến luyện kia giống như lao động giá rẻ, vẫn luôn bán mạng. Không ngừng, giết cái này giết cái kia chính là cọ sát chậm chạp ở bên ngoài Tương Thành, có nơi an. Toàn không đi vào thật là đồ ngốc, bên trong Tương Thành làm sao chứ? Lão tử không thấy bóng dáng của một con tang thi nào. Đúng vậy a, ta xem An Nhiên kia muốn tinh hạch cho nên để chúng ta làm công miễn phí cho. Nàng ta đâu, người đàn ông thứ ba kia há mồm quay về phía bắc của Tương Thành mắng to lên. An Nhiên, ngươi là, hai chữ, kỹ nữ, còn chưa có xuất khẩu thì một thứ màu xanh giống con rắn uốn lượn cuốn vào cổ chân. Hắn cúi đầu trừng mắt không kịp nhìn rõ thứ màu xanh giống con rắn kia là thứ gì thì. Con, rắn, kia đã chui vào ống quần hắn, hai người dị năng giả ở bên cạnh nghiêng đầu, vừa thấy, người này mới mắng được một nửa tại sao. Góc truyện audio.com, lại không mắng nữa, trong đó có một người giơ tay đẩy đẩy người nọ, đột nhiên miệng người nọ há to. Ra, trong miệng nở rộ một đóa hoa sen đỏ tươi. Âm thanh hoảng sợ nổi lên bốn phía, nhưng mà tất cả đã muộn. Khách chương.